Vĩnh Sinh, chương 504, Hiến Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si chân ma hoàng, Hàn Hy nhìn ma hoàng này, sắc mặt cực kỳ của khó coi, nói. Dưới lòng đất của vô cực đại thế giới có tất cả 72 tầng, chỉ có ở chỗ sâu trong tầng 36 mới có ma hoàng cư ngụ, sao người lại chạy đến tầng 3 này? Ai quy định ta không được chạy tới tầng 3 này? Si chân ma hoàng dung một tay chụp xuống. Mạt pháp chi nhãn. Quay trở lại tay hắn, hắn chậm rãi vuốt ve kiện đạo khí này. Đệ tử vô cực tinh cung, am hiểu dùng tinh không toa qua lại như con thoi, đào tẩu. Mặc dù ta không thể phong tỏa được không gian nhưng mạt pháp chi nhãn ta luyện chế thành lại có thể phá hỏng pháp bảo. Tinh không toa của ngươi giờ đã bị ta phá hỏng rồi, không có cách chạy trốn. Ngươi tính làm sao đây? Hừ, si chân ma hoàng, đừng tưởng rằng ngươi là ma hoàng là có thể làm gì được ta. Ta có thể chống lại cự đầu trường sinh bí cảnh. Mà ngươi còn chưa tu thành bất tử chi thân. Bàn tay của Hàn Hy khẽ động, che lấy Phương Hàn, tinh thần ba động truyền đến. Phương Ngọc, đây không phải là trận đấu mà ngươi có đủ thực lực để tham chiến. Ngươi không cần giữ cái gì, xuất ra pháp bảo mạnh nhất của ngươi, bảo vệ thân thể, đợi lát nữa ta và si chân ma hoàng này chiến đấu, phải chạy đi, không nên lo lắng gì cả, phải theo sát ta. Sao vậy, Hàn Hy cô nương, bộ dạng của ngươi đã như vậy mà còn muốn bảo vệ cho tiểu tử đó à, một tiểu tử tu luyện 10 loại thần thông mà thôi, chỉ như con kiến. Si chân ma hoàng vẫn vuốt ve, mặt nhật pháp nhãn, trong tay, lần này ta ngẫu nhiên cao hứng, tới tầng 3 thị sát một chút, kết quả là phát hiện ra đệ tử của thánh nữ điện đến đánh đại quân ma tộc chúng ta, thật sự là vận may. Nữ tử của thánh nữ điện A, mỗi người ma hoàng chúng ta đều hy vọng tìm được một nữ đệ tử của thánh nữ điện làm nữ nô. Thế nào, Hàn Hy cô nương, tu vi của ngươi, thực sự không tồi, còn kém một bước là có thể bước vào trường sinh bí cảnh, chỉ cần làm nữ nô của ta, hôm nay không những có thể tránh được cái chết mà còn có thể song tu cùng ta, có hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh, thế nào? Ngươi muốn chết, Hàn Hy dựng lông mày lên, một kiện pháp bảo từ trên người bay ra, uy lực mạnh mẽ, khiến người ta khiếp sợ. Là một thanh bảo kiếm, khí linh cường đại dâng lên từ bảo kiếm, kiếm quang ngàn trượng phun ra nuốt vào, cư nhiên là một kiện đạo khí. Bản thân Hàn Hy không thể luyện ra đạo khí, nhưng nàng chỉ cần kiếm đủ điểm cống hiến là có thể có được đạo khí. Vương Phục Long của Bắc Đấu Điện có tu vi thần thông bí cảnh cửu trọng thiên địa pháp tương, cũng có được thanh. Cự liêm kiếm, đừng nói chi nàng lại lợi hại hơn hắn gấp mấy. Cảnh giới của Hàn Hy còn cao hơn hẳn một trọng. Huyền Quang kiếm, hảo đạo khí, nhưng tu vi của ngươi quá thấp, không bước vào trường sinh bí cảnh, là không thể nào hoàn toàn phát huy ra đạo khí uy lực tới. Si chân ma hoàng thấy Hàn Hy phi ra một thanh đạo khí phi kiếm, hướng hắn chém tới, hắn cũng không để ý, đột nhiên mạt pháp chi nhãn trong tay khẽ xoay tròn, ngăn cản huyền quang kiếm, ngay sau đó hắn tung người lên, biến mất trên không trung, sau một khắc, một ma trường cực lớn, xuất hiện giữa không gian đánh về phía Hàn Hy. Hàn Hy cắn môi một cái, bổn mạng thiên địa pháp tương bay ra, Phương Hàn tập trung nhìn vào, thiên địa pháp tương của nàng bao hàm trọn vẹn hơn 30 loại thần thông, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều loại thần thông vô thượng, thiên địa pháp tương bay ra, lực lượng 300.000 mã lực cuồn cuộn chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ hộ thân thể nàng, ngăn cản một kích của si chân ma hoàng. Thuần dương đan, cùng lúc đó, trên người Hàn Hy bay ra hơn 10 vạn viên thuần dương đan, hóa thành thuần dương khí, bay vào trong huyền quang kiếm của mình. Lập tức kiếm quang của huyền quang kiếm dài vạn trượng này quét ngang tại chỗ, không ngờ chém phá phong tỏa si chân ma hoàng, đồng thời dư âm còn rơi vào trong đại trận yêu ma. Liên tục là những tiếng kêu thảm thiết, không biết bao nhiêu dạ xoa, phi thiên dạ xoa, tu la trực tiếp bị giết chết. Thật đúng là mạnh mẽ. Đối mặt với đại quân yêu ma bị giết chết, si chân ma hoàng không thèm để ý, há miệng phun ra cuồn cuộn hắc khí. Cửu uyên ma khí. Đây là cửu uyên ma khí mà hắn thu thập ám khí dưới lòng đất, đến vực sâu khổ luyện thành, người chỉ cần nhiễm phải thì giống như rơi xuống vực sâu vô tận, không thể tự thoát ra được, càng có các loại công năng như ăn mòn, đục ruỗng. Cửu uyên ma khí này mang theo áp lực như núi, phối hợp với mạt pháp chi nhãn, dồn bổn mạng thiên địa pháp tương của Hàn Hy tới mức luống cuống. Sư tỷ, sư tỷ. Phương Hàn thấy tình cảnh này, liên thanh kêu gọi, phát ra tinh thần chấn động. Hoang mang cái gì? Si chân ma hoàng tuy lợi hại, nhưng ta còn chống đỡ được. Nếu như có thể tìm cơ hội, cho dù tự bạo kiện đạo khí này của ta, vẫn có thể thoát thân. Yên tâm, ngươi là đệ tử thánh nữ điện ta sẽ bảo vệ ngươi. Hàn Hy liên tục cười lạnh, giọng điệu không chút khách khí, thế nhưng Phương Hàn lại có thể cảm giác được nữ tử này trong lúc nguy hiểm vẫn không quên bảo vệ hắn, có thể thấy lòng dạ nàng không xấu. Không nên, đạo khí của sư tỷ mới là quan trọng, một khi tự bạo tổn thất quá lớn, vừa lúc ta du lịch trên đại lục hỗn loạn chiếm được 10 viên thần lôi trong một sơn động thượng cổ, đáng tiếc pháp lực của ta không thể thúc động được 10 viên thần lôi này. Giờ đưa sư tỷ thúc xem thế nào? Phương Hàn truyền lại thần niệm. Thần lôi gì? Đối phó với cao thủ ma hoàng có tác dụng không? Hàn Hy không hề nghi ngờ Phương Hàn, nhưng khi Phương Hàn đưa 10 viên thần lôi vào túi pháp bảo của nàng, nàng hoàn toàn kinh hãi. Đây là Cửu Tử Mẫu Đô Thiên Bí Ma Thần Lôi, ngươi lấy đâu ra, loại thần lôi này ngươi có thể lấy được, xem ra kỳ ngộ ngươi thật không nhỏ, lần này ta được ngươi cứu rồi. Có thần lôi này chúng ta đủ có thể thoát thân a. Hàn Hy tiếp nhận này 10 viên thần lôi này, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng rung động. Nhưng hiện giờ là lúc nguy cấp, nàng cũng không có quá nhiều thời gian để rung động, vừa tiếp nhận thần lôi, một kiện nguyên khí phun ra, lượng lớn thuần dương đan lại nát tan, dung nhập vào trong Cửu Tử Mẫu Đô Thiên Bí Ma Thần Lôi. Cửu Tử Mẫu Đô Thiên Bí Ma Thần Lôi. Đây là bảo bối Phương Hàn có được từ Phệ Hồn Thánh Thú. Phệ Hồn Thánh Thú vốn đặt thần lôi này vào trong Hồ Lô Hóa Long, nhưng bị Phương Hàn thu mất. Thần lôi này cực kỳ khó luyện chế, một khi nổ tung, liên hoàn dữ dằn, chẳng khác gì là trăm ngàn núi lửa, cùng phun trào, hàng tỷ lôi đình, cùng chấn động, phạm vi mấy ngàn dặm, hóa thành bột mịn, thiên cương đại khí toàn bộ đều bị đánh tan, lực sát thương quả thực hung mãnh, có uy diệt thế. Đây là cái gì? Cửu Tử Mẫu Đô Thiên Bí Ma Thần Lôi. Sao lại có loại vật này? Cái này cần bao nhiêu linh hồn, bao nhiêu tinh huyết, bao nhiêu sát khí mới có thể tu luyện thành, thậm chí còn khó hơn nhiều tế luyện đạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hy một thoáng xuất ra 10 viên thần lôi đen xì, khẽ lưu chuyển trên không, hóa thành 10 hình thể đại ma vương, trong đó một pho tượng ma vương, sau lưng mọc hai cánh, che khuất bầu trời, mà 9 ma vương khác lại là 9 hình hài nhi, đầu mọc hai sừng, trên miệng lộ ra răng nanh nho nhỏ, mặc dù là hài nhi nhưng tràn đầy tà khí. Oanh long, 9 hài nhi, một đại ma vương này, vừa hiện ra bản thể đã vỡ toang. Hình như là 9 vị đại ma thần, thi triển ra đại pháp thiên ma giải thể. Trong khoảnh khắc, thiên địa dường như bị hủy diệt trong phút chốc, rất nhiều thế giới, cũng như bị sụp đổ, tất cả nguyên khí lộ ra một xu thế tan vỡ, hỗn loạn. Phương Hàn nhìn một vài đại quân gần nhất, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả pháp bảo cũng bị hủy diệt cùng bọn chúng, toàn bộ bị phân giải. Trong tích tắc này Si Chân Ma Hoàng cũng xoay tròn để phòng thủ, toàn thân lập tức tuôn ra hắc quang nồng đậm, mạt pháp chi nhãn xoay tròn, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, tầng tầng tinh quang lại bao trùm lấy chính bản thân hắn. Uy lực của Cửu Tử Mẫu Đô Thiên Bí Ma gia chẳng khác nào một cường giả cấp ma thần với 10 tên thiên ma vương thập trọng tự bạo thần thông. Nếu ở gần trung tâm vụ nổ, vạn cổ cự đầu Trường Sinh Bí Cảnh cũng lập tức tử vong, không có bất kỳ ngoại lệ gì. Phải biết rằng, ma thần trong thiên ma, cũng chẳng khác gì cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh. Đây chính là một trong những loại thần lôi có uy lực mạnh nhất trong ma đạo. Hơn nữa cái bí hiểm nhất là Cửu Tử Mẫu Đô Thiên Bí Ma Thần Lôi trong nháy mắt nổ tung, sẽ sinh ra một lực lượng ở trung tâm, bảo vệ người phát ra thần lôi. Trước kia có một vài đạo thần lôi khi nổ, bản thân người phát động cũng phải chịu ảnh hưởng của lực nổ, nhưng loại thần lôi này thì không. Lực hủy diệt tản ra ngoài, trong không gian của tầng thứ 3 dưới lòng đất này tạo nên sự hủy diệt nghiêm trọng. Đi! Hàn Hy nắm lấy cơ hội, đột nhiên một chảo bắt được Phương Hàn, lại lần nữa từ túi pháp bảo tung ra một kiện tinh không toa. Kiện tinh không toa này được rót vào thuần dương chi lực, thoát cái xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc sau, Phương Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ không khí mới mẻ, ánh sáng chói mắt, chim hót hương hoa tràn ngập, lại đã lên thế giới mặt đất. Mà kiện tinh không toa kia của Hàn Hy, lại vỡ nát, một kiện bảo bối tuyệt phẩm bảo khí ẩn chứa lực lượng không gian cứ như vậy bị hủy diệt. Phù. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi độc thủ của tên Si Chân Ma Hoàng đó, không ngờ dưới lòng đất tầng thứ 3 lại xuất hiện tên Ma Hoàng này. Hàn Hy thở dài một hơi, ngay sau đó nhìn Phương Hàn, lúc này lại mở miệng nói. Lần này nếu không phải Cửu Tử Mẫu Đô Thiên Bí Ma Thần Lôi của ngươi, ta đã gặp nguy hiểm rồi. Chỉ tiếc là bảo bối tốt này đã không còn, phải biết giá trị của bảo bối này còn trên một số kiện đạo khí, giá trị mấy trăm vạn thuần dương đan, gần như gấp ngàn vạn lần. Không thể tưởng được ngươi lại vứt bỏ đi như vậy. Đáng tiếc a đáng tiếc, bảo bối này vốn là để dùng trong lúc cứu mạng, ta để sư tỷ sử dụng cũng là tự cứu chính mình, không hề đáng tiếc. Phương Hàn vội vàng cười nói, thấy bộ dạng rộng rãi của Phương Hàn, Hàn Hy âm thầm khen ngợi, cũng không nghi ngờ gì Phương Hàn, thứ nhất là Phương Hàn che giấu rất tốt, thứ hai trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vận dụng một chút lực tiểu túc mệnh thuật, loại lực này có thể gieo được hạt giống tín nhiệm trong lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn lại không dám độ hóa nữ tử này, trong vô cực tinh cung cao thủ như mây, sau khi độ hóa nhất định sẽ bị phát hiện. Hiện tại âm thầm lặng lẽ, lấy được tín nhiệm của đối phương mới là thượng sách. Được rồi, bất kể thế nào, lần này đều nhờ vào cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi ta mới thoát nạn. Trở thành đệ tử chân truyền, tổng cộng cần 100 vạn điểm điểm cống hiến, cho dù có ngươi liều mạng giết địch, cũng phải tích góp nhặt 10 năm. Nhưng mà hiện tại ta cho ngươi, ngươi trực tiếp đến truyền thừa điện, để lĩnh ngọc bài của đệ tử chân truyền đi. Ngoài ra, ta còn cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến, trong vô cực tinh cung không có cống hiến thì nửa bước khó đi. Ngươi có thể dùng cống hiến này, đi truyền thừa điện đổi lấy một chút công pháp tu luyện của vô cực tinh cung chúng ta. Hàn Hy khẽ động ngón tay, 200 vạn tinh thần phù văn bay ra, chui vào ngọc bài của Phương Hàn. Đi thôi, chuyện của thánh nữ điện, ta còn phải chủ trì, ngươi không thể giúp được. Ở đây không có việc của ngươi nữa. Phương Hàn nhận lấy 200 vạn điểm độ cống hiến, trong lòng lập tức thở phào, biết mình đã có lấy được sự tín nhiệm của Hàn Hy, rất nhanh có thể trở thành đệ tử chân truyền, sau đó nâng địa vị lên, tiếp cận thuần dương điện. Cách chương.